Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 778, Khôi Lỗi Trận Diệt Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 7 ngày, Vương Hữu Du mang theo 30 danh tộc nhân rời đi Thiên Hải Phường Thị, một chiếc dài hơn 10 trượng màu lam phi chu chở bọn hắn bay về phía trời cao tốc độ cực nhanh nửa khắc đồng hồ về sau, 10 tên trúc cơ tu sĩ đi ra Phường Thị cầm đầu là một tên thân hình cao lớn đại hán mặt đen, trúc cơ 8 tầng ngắn khoát tay, một tia ô quang bắn ra, rõ ràng là một chương ô quang lòe lòe họa trục vẽ lên có một đầu sinh động như thật màu đen cự ưng. 10 tên trúc cơ tu sĩ lần lượt nhảy tới, đại hán mặt đen hướng màu đen họa trục đánh vào một đạo pháp quyết, một tiếng thanh minh, màu đen cự ưng phảng phất sống lại, màu đen họa trục quang mang phóng đại, hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía Vương Hữu Du bọn người rời đi phương hướng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền biến mất ở chân trời. Vương Hữu Du chính điều khiển màu lam phi chu nhanh chóng tiến lên, đột nhiên, một tia ô quang xuất hiện sau lưng bọn hắn mấy trăm trượng bên ngoài địa phương, nàng nhướng mày, pháp quyết vừa bấm, màu lam phi chu lập tức cải biến phương hướng, hướng phía đông bay đi, ô quang cũng đi theo cải biến phương hướng. Phi hành hơn 10 dặm về sau, nàng lần nữa cải biến phương hướng. Sau 2 canh giờ, Vương Hữu Du điều khiển màu lam phi chu đáp xuống nhất tòa trên hoang đảo. Cẩn thận đề phòng, chuẩn bị nghênh địch, chúng ta bị nhân để mắt tới. Vương Hữu Du mặt âm trầm phân phó nói, sắc mặt ngưng trọng. Nàng mấy lần cải biến phương hướng, đối phương đều đi theo cải biến phương hướng, đối phương hiển nhiên là để mắt tới bọn hắn. Vương Hữu Du phụ trách áp giải hàng hóa tự nhiên có chỗ ỷ vào. Bọn hắn cũng tiếp thụ qua huấn luyện, hiểu được bố trí khôi lỗi trận tự nhiên không phải dễ trêu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn áp giải hàng hóa nhiều lần còn là lần đầu tiên đụng phải tà tu. Sở hữu vương gia tộc nhân nhao nhao lấy ra trận kỳ, bố trí phòng ngự trận pháp, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Cũng không lâu lắm, một tia ô quang từ đằng xa bay tới, dừng ở trên hoang đảo không, chính là đại hán mặt đen bọn người. 10 tên trúc cơ tu sĩ đối chiến 6 tên trúc cơ cùng 25 danh luyện khí, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Đạo hữu lén lén lút lút cùng sau lưng chúng ta, đây là ý gì? Quảng cáo, Vương Hữu Du mặt âm trầm hỏi, một mặt vẻ đề phòng. Đại hán mặt đen điều khiển màu đen họa trục hạ xuống tới, rơi trên mặt đất. Hắc hắc, chúng ta gần nhất trong tay có chút gấp, muốn theo đạo hữu mượn điểm linh thạch hoa một hoa. Đại hán mặt đen cười tủm tỉm nói, đồng bạn của hắn vội vàng bố trí trận pháp. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không phải muốn mượn linh thạch mà là muốn giết người đoạt bảo. Bọn hắn chằm chằm vương gia tu sĩ mấy năm, lần này mới tìm được cơ hội động thủ. Vương Hữu Du ánh mắt lạnh lẽo, phân phó nói, giết một tên cũng không để lại. Vương gia tu sĩ chia 3 tổ, 2 tổ 10 người, 1 tổ 11 người. Vương Hữu Du xuất lĩnh 20 danh tộc nhân, nhao nhao thả ra khôi lỗi thú, tổ kiến khôi lỗi trận công kích đối diện, mặt khác 10 tên tộc nhân, thì thả tế ra từng chương phù triện hóa thành các loại pháp thuật đánh tới hướng đối diện. Tà tu động tác cũng không chậm, bọn hắn đều thả ra nhị giai linh thú. Bọn hắn dám giết người đoạt bảo tự nhiên có chỗ ỷ vào. 10 con yêu thú cấp 2 đánh tới, khí thế dọa người. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng oanh minh không ngừng, các loại pháp thuật linh quang lần lượt sáng lên. Tại đại hán mặt đen xem ra, 10 tên trúc cơ tu sĩ lại thêm 10 con nhị giai linh thú, diệt sát Vương Hữu Du đám người cũng không khó khăn, hắn nghe nói qua Hải Tham đảo vương gia am hiểu điều khiển khôi lỗi thú, bất quá hắn tin tưởng tại 10 con da dày thịt thô nhị giai linh thú trước mặt khôi lỗi thú không tính là gì. Cái này cũng rất bình thường, trừ phi chân chính đối chiến qua khôi lỗi trận, nếu không rất khó biết khôi lỗi trận lợi hại, dù sao vương gia sẽ không tới chỗ tuyên dương khôi lỗi trận đối địch phương thức, nếu là nghe gió chính là mưa, tà tu cũng sẽ không giết người đoạt bảo. Cũng không lâu lắm, hắn rất nhanh liền phát hiện, mình 10 phần sai. Vương Hữu Du chỉ huy tộc nhân, đem 10 con nhị giai linh thú chia cắt ra đến, 3 người một tổ, điều khiển khôi lỗi thú cùng làm dùng phù triện đối phó linh thú. Nhị giai thượng phẩm trận pháp cửu cung chu linh trận dùng 30 con nhị giai khôi lỗi thú bố trí mà thành, 3 con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú làm trận nhãn, đồng thời trợ giúp cái khác khôi lỗi thú, 27 con nhị giai khôi lỗi thú chia 9 tổ, mỗi tổ 3 con khôi lỗi thú, bao quát nhiều loại biến hóa. Cái này còn không chỉ, 6 tên trúc cơ tu sĩ điều khiển pháp khí công kích 10 tên trúc cơ kỳ tà tu. Vương Hữu Du há mồm phun ra 5 viên to bằng móng tay màu xanh hạt giống trải rộng linh văn, linh khí bức người. Cổ tay nàng lắc một cái, 5 viên màu xanh hạt giống lập tức bắn ra, rơi trên mặt đất. Hạt giống vừa rơi xuống đất cấp tốc mọc rễ nảy mầm, biến thành 5 đóa to lớn đóa hoa màu xanh, cùng phổ thông đóa hoa không giống, chính là đóa hoa màu xanh phảng phất vật sống, có một chương huyết bồn đại khẩu, có thể nhìn thấy một loạt sắc bén răng. Vương Hữu Du tu luyện chính là Mộc hệ công pháp Trường Xuân Hóa Nguyên Công, nói thật Nam Hải lục địa diện tích cũng không nhiều, bất quá phối hợp khôi lỗi trận có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Năm đóa màu xanh yêu hoa mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một mảng lớn tử sắc chướng khí, linh thú hút vào một chút tử sắc chướng khí cũng không nhận được ảnh hưởng, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, 10 con linh thú phản ứng càng ngày càng chậm, tử sắc chướng khí thuận bọn chúng bên ngoài thân vết thương rót vào, bốc lên một làn khói xanh, huyết thủy biến thành tử sắc. Một lát sau, 10 con linh thú nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, biến thành một vũng máu. Màu xanh yêu hoa là chướng nguyên hoa, loại này yêu hoa có thể phóng xuất ra chướng khí bản thân độc tính không mạnh, nếu là cùng huyết dịch tiếp xúc độc tính hội tăng cường mấy lần, bất quá loại này yêu hoa bồi dưỡng cũng không dễ dàng, 10 năm trở lên chướng nguyên hoa hạt giống mới có thể sử dụng đến thi triển mộc hệ pháp thuật. Chướng nguyên hoa năm càng cao, hạt giống thi triển mộc hệ pháp thuật uy lực càng lớn. Cái này 5 viên hạt giống là 100 năm chướng nguyên hoa hạt giống, sử dụng một lần liền báo hỏng, gia tộc giá cao từ linh dược cửa hàng mua được. Vương Hữu Du lợi dụng công đức điểm cùng gia tộc hối đoái cái này 5 mai chướng nguyên hoa hạt giống, đây là Vương Hữu Du đòn sát thủ một trong. Quảng cáo, 10 con nhị giai linh thú vừa chết, 30 con nhị giai khôi lỗi thú cùng nhau tiến lên, đem 10 tên trúc cơ kỳ tà tu bao bọc vây quanh, công kích bao lại 10 tên trúc cơ tu sĩ trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại pháp thuật linh quang sáng lên, trận pháp linh quang lấp lóe không ngừng. Đại hán mặt đen sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ, vương gia khôi lỗi trận lợi hại như vậy. Hắn vội vàng lấy ra một chương màu xanh nhạt phù triện, phía trên có nhất cái màu xanh cây thước đồ án, đây là phù bảo, lấy hắn chốc cơ 8 tầng tu vi, rất nhanh liền có thể kích hoạt cái này lá phù bảo. Đúng lúc này, Vương Hữu Du tế ra một đầu màu xanh nhạt chuông nhỏ, trong nháy mắt phồng lớn, mặt ngoài khắc lấy yêu thú đồ án, linh khí bức người. Keng, một tiếng nặng nề tiếng chuông vang lên, đại hán mặt đen bọn người cảm giác hoa mắt chóng mặt, động tác trên tay nhao nhao chậm lại. Pháp bảo hình thức ban đầu mê yêu chung, Vương Hữu Du lớn nhất át chủ bài, mê yêu chung có thể khiếp người tâm hồn. Nhân cơ hội này, năm đóa chướng nguyên hoa nhao nhao phun ra một mảng lớn chất lỏng màu tím, đánh vào trên trận pháp mặt. 10 cái nhị giai phù triện bay vụt mà đến, hóa thành các loại pháp thuật linh quang, đánh về phía đại hán mặt đen bọn người. 30 con nhị giai khôi lỗi thú cũng nhao nhao công kích trận pháp, tại dày đặc thế công dưới, trận pháp rất nhanh liền vỡ vụn, một mảng lớn pháp thuật linh quang che mất 10 tên tà tu thân thể. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, 10 tên tà tu bị dày đặc pháp thuật linh quang xuyên thủng thân thể. Vương Hữu Du khẽ thở phào nhẹ nhõm, để cho người ta cấp tốc quét dọn chiến trường, rời đi hoang đảo, hướng phía không trung bay đi. Cách chương.